ăn xuống không, con chưa có ăn xuống được, nhưng con đã học cho con những cái bài học là thân an tịnh, lắng nghe thân an tịnh, con học được như vậy. Con muốn đặt chuyện với thầy, con đứng hay là con phải đứng mà con có thể là vẫn luôn được mà không biết là được luôn được hay không, nhưng mà con thả ra con thấy cái thân của con nó khỏe mà con ngồi như thế này, con có thể ngồi một tiếng đồng hồ hay là nhiều tiếng cũng còn được, nhưng rồi sáng là con ngồi như mà con cũng vẫn là sáng sáng với con, tức là con nhiếp tâm được. À, nhiếp tâm được thì đẩy lui bệnh được. Cái sự nhiệt tâm hả con? Nhiếp tâm à, bây giờ nhiếp tâm cho được phải không? Con muốn hỏi gì cái vấn đề nhiếp tâm nữa. Bởi vì nhiếp tâm rồi an trú làm tự đoạn. Bây giờ về cái phần mà con hỏi về nhiếp tâm, thầy sẽ nói nhiếp tâm nó có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó dính vào cái hơi thở chứ nó không có rời ra. Nhiếp là làm cho nó dính vào, mà muốn cho nó dính vào như vậy là mình nhắc nó từng cái hơi thở, hít thở thì mình thở, hít nó vô, thở thở ra, hít thở. Đó là nhiệt tâm làm công việc mà hít thở gọi là nhiệt tâm. Mà còn cái mà khi mà cái tâm với cái hơi thở của mình, cái biết á, dưới cái hơi thở của mình nó không có một niệm nào mà xen vô được gọi là nhiếp. Con hiểu không? Nhiệt tâm là cái cách thức mình làm, mình tác ý, mình tập trung, mình cảm nhận được cái hơi thở ra vô, vận dụng cái hơi thở ra vô theo cái lệnh của mình. Đó là cái việc làm, đó gọi là nhiệt tâm.